Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1743 ta giúp ngươi tiếp hắn ra tới được không? Nhan Bạch khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ, nàng ánh mắt kỳ dị, tay thậm chí cũng không biết hướng chỗ nào sờ nhìn về phía nữ nhân cao cao phồng lên bụng, nhấp môi cánh, nghẹn nửa ngày. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trong mắt có chút không biết làm sao. Giống cái lần đầu tiên tiếp xúc tân sự vật hài đồng. Thanh âm cũng là nhút nhát sợ sệt. Đây là hài tử sao? Hắn giống như ở đá ta. Nhan Bạch mở miệng. Nàng có thể cảm giác được ở thai phụ bụng trung tiểu sinh mệnh đang ở đá nàng. Cũng không hữu lực một đá. Nhưng là đủ để cho nàng cảm giác được nhìn thấy Nhan Bạch dáng vẻ này. Quý Bạch Mặc không biết vì sao, có chút buồn cười, hắn cong lên khóe môi, khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy khó được nhìn thấy trước mặt người cái dạng này. Tuy rằng hắn còn không có nhận thức trước mặt người bao lâu, nhưng là theo bản năng hắn phảng phất liền minh bạch, nàng hẳn là cái như thế nào người. Mắt đào hoa lực hiện sung sướng giơ lên, Quý Bạch Mặc cũng ngồi xổm xuống dưới. Duỗi tay đặt ở Nhan Bạch bàn tay thượng, có lẽ hắn gấp không chờ nổi nghĩ ra được gặp ngươi. Quý Bạch Mặc thanh âm ôn hòa rất nhiều, mỉm cười nhìn Nhan Bạch đỏ bừng khuôn mặt, cùng với này không biết làm sao bộ dáng, Đồ Thanh Nhã đứng ở hai người phía sau. Nhíu chặt mày, nhìn một thân huyết ô, ăn mặc không biết xuyên bao lâu quần áo bụng to nữ nhân. Trong mắt có chút chán ghét, nhìn nhìn chính mình trắng nõn tay. Nàng không rõ, vì cái gì Quý Bạch Mặc sẽ đối Nhan Bạch như vậy hảo. Như vậy ôn nhu đối với nàng nói chuyện, cũng đúng là ở ngay lúc này. Trên mặt đất nằm bụng to nữ nhân còn lại là sắc mặt một bạch. Thống khổ ôm bụng, đau hừ ra tiếng, Nhan Bạch càng thêm không biết làm sao lên. Nàng nhìn bụng to nữ nhân, đem lấy tay về, nhấp môi cánh, nhìn chăm chú vào nữ nhân này, không quan hệ. Không phải bởi vì ngươi, ta chỉ là, giống như muốn sinh, nữ nhân lắc lắc đầu, nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, nàng mở miệng, thanh âm đứt quãng, hiển nhiên hiện tại căn bản không có sức lực nhi tới, nằm trên mặt đất, sắc mặt hôi bại, trong mắt thật vất vả dâng lên hy vọng dần dần biến thành tuyệt vọng. Nàng bị nhốt ở cái này địa phương thật lâu. Ăn đồ vật đều là chỉ có thể bảo trì nàng cơ bản sinh mệnh nhu cầu. Thân mình đã sớm biến mềm mại vô lực. Sử không thượng sức lực trong bụng hài tử mặc dù rất nhỏ. Cũng không có dư thừa sức lực sinh hạ tới. Như vậy dẫn tới kết quả cũng chỉ có một cái. Chết, ta không có sức lực sinh hạ tới. Trừ phi có chuyên nghiệp bác sĩ cho ta sinh mổ. Nữ nhân nằm trên mặt đất. Nàng khàn khàn thanh âm mở miệng. Nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc, trong mắt có chút tuyệt vọng. Ở như vậy địa phương, nơi nào có chuyên nghiệp bác sĩ cho nàng sinh mổ, những người đó đều là thị huyết đồ tể. Hiện tại liền tính gọi điện thoại bác sĩ cũng không có khả năng tới rồi. Nàng nhắm mắt lại, trong mắt có chút tuyệt vọng, hắn nhất định là nghĩ ra được thấy ta. Nhan Bạch nghe nữ nhân nói, ngược lại là giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Duỗi tay thật cẩn thận đụng vào thượng nữ nhân bụng. Không biết là tay vẫn là chân đá nàng. Nàng ánh mắt kỳ dị. Duỗi tay sờ sờ nữ nhân mạo mồ hôi lạnh đầu. Ánh mắt tối tăm, ta giúp ngươi tiếp hắn ra tới được không? Nhan Bạch dò hỏi, ngươi điên rồi. Đồ Thanh Nhã không dám tin tưởng nghe Nhan Bạch những lời này. Thanh âm bén nhọn, này không phải chê cười sao? Sinh mổ. Một cái gì cũng đều không hiểu tiểu loli biết cái gì. Đau lấy đến ổn sao? Đến lúc đó đừng nói hài tử. Đại nhân tiểu hài tử đều phải chết. Nàng đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nhan Bạch chưa từng để ý tới Đồ Thanh Nhã. Chỉ là đem tay đặt ở nữ nhân phồng lên trên bụng. Hết chương.